ông trời cũng không đành lòng để em chịu khổ. Sang Nhiễm tiếp lời, con của chúng ta có đáng yêu không? Tiêu Mộ Viễn đáp, anh vẫn chưa nhìn nên không biết. Anh bế con vào em xem nào. Được. Tiêu Mộ Viễn đẩy con đến bên giường cho Sang Nhiễm xem. Viền mắt cô đỏ lên, chóp mũi chua xót. Trời ạ, sao con bé lại xấu vậy chứ? Tiêu Mộ Viễn nghe cô nói như thế mới nhìn kỹ con gái của bọn họ. Đúng là không thể nói là đẹp được. Làn da đỏ hồng nhăn nheo, trên mặt còn có rất nhiều mụn đỏ li ti. Tiêu Mộ Viễn thấy dáng vẻ đau buồn của vợ thì không vội vàng an ủi. Không sao đâu, con gái 18 sẽ thay da đổi thịt. Huống chi có người mẹ xinh đẹp như vậy, sau này nhất định sẽ càng xinh hơn. Y tá ở bên cạnh nhìn cặp vợ chồng trẻ tuổi tài cao nhưng lại thiếu kiến thức sinh sản thì cười giải thích. Những đứa trẻ mới sinh thì da dẻ đều như vậy cả. Hiện tại ngay cả mắt cũng chưa mở đâu. Ngược lại tôi thấy sau này cô bé sẽ trở thành một mỹ nhân đấy chứ. Trông chiếc cằm nhỏ nhắn đó kìa, rất đẹp đấy. Sang Nhiễm bị trêu liền cười. Vậy nên noãn noãn của nhà ta là từ con vịt xấu xí biến thành thiên nga. Tiểu Mộ Viễn thấy Sang Nhiễm cười, trong lòng thở dài một hơi rồi cũng cười theo. Anh cũng không quan tâm đến nhan sắc của đứa nhỏ. Chỉ cần là con của anh thì dù thế nào anh cũng thương. Y tá cười nói, gen của cha mẹ xuất chúng như thế, tiểu công chúa nhất định sẽ xinh xắn đáng yêu cho xem. Không bao lâu Giang Nhiễm phát hiện, noãn noãn thật sự càng lớn càng xinh đẹp. Làn da trắng như tuyết, đôi mắt to tròn sáng long lanh. Ở giữa sống mũi cao và chiếc cằm nho nhỏ là khuôn miệng hồng hào chúm chím. Tiểu nha đầu như được đúc ra từ một khối ngọc, cực kỳ xinh đẹp. Hơn nữa cô còn phát hiện, tiểu nha đầu giống như là phiên bản nữ của Tiêu Mộ Viễn vậy. Hoàn toàn kế thừa gen của bố mình, nhưng cũng kết hợp với đường nét dịu dàng của mẹ. Sang Nhiễm chơi đùa với con, sau này noãn noãn nhà ta lớn lên chắc xinh đẹp hơn mẹ nữa. Tiêu Mộ Viễn đang bế con nói, không, mẹ vĩnh viễn là người đẹp nhất. Nói xong quay đầu hôn lên má Sang Nhiễm một cái. Sang Nhiễm bị trêu ghẹo bất thình lình như vậy thì mím môi cười. 3 tháng sau, Sang Nhiễm được mời đến một bộ liên hoan phim có danh tiếng trong nước. Bộ phim Phù Thành của cô có mặt trong danh sách đề cử của năm. Tiêu Mộ Viễn hỏi, còn muốn anh tham gia liên hoan phim với em không? Sang Nhiễm suy nghĩ một chút đáp, thôi, mặt mũi của anh quá lớn, em tự đi là được rồi. Tiêu Mộ Viễn giả vờ không vui hử nhẹ, làm gì mà cứ mang anh đi giấu vậy? Con cũng có rồi, em còn muốn vứt bỏ anh à? Sang Nhiễm bị anh chọc cười trêu, em làm sao dám vứt bỏ anh chứ? Trừ phi không muốn lăn lộn trong giới này nữa thôi. Tiêu Mộ Viễn đáp, vậy sao lại không cho anh theo? Em thấy không cần thiết. Sang Nhiễm ôm cánh tay chồng, anh ở nhà trông noãn noãn đi. Mấy ngày sau, Sang Nhiễm dẫn theo đoàn phim của mình xuất phát. Bởi vì sinh con nên cô bật vô âm tín gần 1 năm. Lần này xuất hiện ở loan hoan phim sẽ là một khởi đầu đối với cô. Tại hội trường lễ trao giải, Sang Nhiễm ngồi ở chỗ một mình, nhắn tin cho Tiêu Mộ Viễn, em có chút căng thẳng. Tại sao? Có đoạt giải hay không cũng không quan trọng, chỉ là trong lúc chờ thời khắc công bố, khó tránh khỏi hồi hộp nơi hơi căng thẳng. Bà xã, em là người giỏi nhất, em nhất định sẽ được nhận giải. Thôi, đừng đội cho em chiếc mũ cao quá, nếu không bị rớt về rồi lại khóc lóc trong ngực anh đấy. Nếu không được thì anh sẽ tự trao thưởng cho em. Giải gì? Giải người vợ đẹp nhất. Cũng có cái này nữa hả? Thôi, không tán gẫu nữa, sắp bắt đầu rồi. Sang Nhiễm được đề cử giải đạo diễn xuất sắc nhất. Trong danh sách đề cử giải này có đến mấy người đều là những đạo diễn mới có biểu hiện xuất sắc trên màn ảnh lớn mấy năm gần đây. Sau khi đoạn video chiếu phim của những đạo diễn được đề cử phát xong, MC nói, xin hãy chào đón vị khách quý trao giải của chúng ta ngày hôm nay, Chủ tịch Tập đoàn Đông Tinh, tiên sinh Tiêu Mộ Viễn. Giữa sân khấu chuyển đến những tiếng vỗ tay như sấm. Chẳng ai nghĩ tới buổi liên hoan phim này lại có thể mời được lão đại trong giới giải trí kinh doanh đến trao giải. Lúc Tiêu Mộ Viễn mặc âu phục mang giày da bước ra sân khấu, phía dưới liên tiếp phát ra những tiếng thét chói tai. Trời ạ, hóa ra Chủ tịch Đông Tinh lại trẻ như vậy, lại còn đẹp trai nữa chứ. Đây cũng là quá đẹp trai rồi. Ai gả cho anh ấy, chắc kiếp trước đã cứu quả ngân hà đấy chứ. Tại sao vị lão đại này trao giải lại có thể chèn ép hết nhan sắc của mấy lưu lượng giới giải trí vậy? Hiện trường bỗng chốc xôi trào. Những người kia vốn đến đây để cổ vũ cho thần tượng của mình, nhưng thời khắc này lại biến thành fan của lão đại, ào ào khuất phục trước giá trị nhan sắc